Mỹ Nam Ngư tiên sinh anh đừng lại đây. Chương 52, 52, không hận mà còn yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Dương thật sự là kinh ngạch châu nên trong lúc nhất thời cậu cũng không có lên tiếng mà chỉ biết tròn mắt nhìn cô. Sau đó cậu thấy cô ấy cười, rồi hướng cậu nói, kiếp sau của tôi, đây là tội nghiệp của chúng ta, cho nên cậu đừng trách hắn. Nạp Lan Dương im lặng, cậu vô thức thì thào, cô biết sao, tôi biết, bởi vì cậu là kiếp sau của tôi, cậu có thể nhìn thấy quá khứ của tôi cũng có thể nhìn thấy quá khứ của cậu. Hắn sẽ không cảm kích cô, bởi vì hắn đã giày vò tôi đến chết đi sống lại. Nạp Lan Ninh Lục lắc đầu, cười khổ, tôi không cần hắn cảm kích. Bởi vì nợ tôi thiếu hắn quá nhiều, đó không phải lỗi của cô, đã từng mơ thấy kiếp trước của mình một lần. Nạp Lan Dương biết Nạp Lan Ninh Lục chỉ là bị động chịu hết tất cả. Nhưng người đàn ông kia tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô? Nạp Lan Dương thật ra vẫn có thể hiểu được, dù cậu vẫn thấy nó quá bất chấp không nói lý lẽ. Nhưng họ vì tôi mà chết. Nạp Lan Dương nhắm mắt lại, nhân không chết trên tay người lại vì người mà chết. Nhân quả dây dưa nói sao cho rõ. Khi lần nữa mở mắt ra, cậu nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh của Nạp Lan Ninh Lục chập chờn muốn tắt. Trước khi nó tắt, cậu nói, tôi không hận anh ấy. Đúng vậy, cậu không hận hắn. Cả trước khi biết những chuyện này, cậu cũng không hề cảm thấy mình là hận người kia. Có lẽ là do cậu bị Nạp Lan Ninh Lục ảnh hưởng nên chưa từng hận hắn. Nhưng đau lòng thì vẫn đau lòng. Cảm ơn cậu. Khoảng khắc cuối cùng của sinh mệnh ngắn ngủi, Nạp Lan Dương nghe cô đáp lại một câu như vậy. Sau đó cậu cũng chẳng kịp bày tỏ thương cảm đối với Nạp Lan Ninh Lục, đã cảm thấy trời đất quay cuồng lần nữa. Tiếp theo đó là cảm giác toàn thân đau đớn như có người đang cầm dao xẻo từng miếng thịt trên người cậu xuống, đến cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Cậu mới phát hiện mình đã trở lại hiện thực, thì ra căn bệnh mà bao lâu nay cậu phải chịu là vì lời nguyền của người kia ư, vậy mà hợp tình hợp lý à. Nạp Lan Dương gồng mình cắn răng chịu đựng nổi đau, hơn lúc nào hết cậu cảm nhận được sinh mệnh của chính mình đang trôi đi. Chỉ là ở thời điểm thế này cậu lại không hề cảm thấy sợ. Ngược lại cậu còn muốn gặp người đàn ông kia. Ha, Nạp Lan Dương, ngươi thật là tự làm tự chịu à, đến lúc này rồi vẫn nghĩ đến hắn. Nhưng mà, hắn sẽ đến nhìn cậu đúng không? Hắn muốn nhìn thấy cậu chật vật nhất kia mà. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy cậu chết đâu đúng không? Nạp Lan Ninh Lục à, đúng là quả báo của ông trời mới để cho cô kiếp này yêu hắn, dùng cái cách tàn nhẫn như vậy để trả nợ cho hắn. Trong lúc mơ màng bỗng nhiên Nạp Lan Dương cảm giác có một đạo tầm mắt mãnh liệt rơi trên người mình. Nó khiến cậu mở choàng mắt ra, ở trong mệt mỏi đến không nhấc được tay nhìn về căn nguyên của ánh nhìn. Sau đó đôi mắt cậu trợn to, cậu lại gặp ảo giác ư, chứ làm sao cậu có thể nhìn thấy người đàn ông kia đứng trước giường của cậu được. Phải biết rằng đây là ban đêm, phòng của cậu ở lầu 5. Cho nên là, nếu không phải gặp ảo giác thì là cậu đang mơ nữa sao? Có lẽ, cậu cũng không phải mới lần đầu mơ thấy hắn, cậu còn mơ thấy hắn lúc là Mỹ Nam Ngư nữa cơ. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Nạp Lan Dương cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bởi vì cậu cho rằng ở trong mơ, cậu có thể muốn làm gì thì làm, mãnh liệt phát ti ba tê nội tâm bị giày vo bao lâu nay. Le Bret, là anh sao? Cậu nghe giọng mình thều thào, giống như không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là mơ thật, và trong mơ, Le Bret mặt đầy lạnh lùng không khác gì lúc cậu nhìn thấy hắn trong quá khứ của Nạp Lan Ninh Lục. Còn cả lúc hắn tuyệt tình dẫm nát trái tim cậu khi quyết định gian díu với người khác ở trước mặt cậu nữa. Hơn lúc nào hết, ý nghĩ muốn bung lụa lại càng thêm mãnh liệt, mạnh mẽ xông ra ngoài. Dù sao cũng là mơ mà phải không? Trong mơ bị mình lột tia. N thân phận chắc hắn cũng sẽ để lộ biểu tình chấn kinh đúng không? Cậu rất muốn thấy, cho nên cậu nói, Le Bret, thì ra anh là người cá A. Quả là trong mơ, cậu vừa nghĩ muốn thấy hắn chấn động thì hắn kinh hãi liền. Thật thích A, cho nên là, người cá trên ban công nhà em là anh phải không? Le Bret này, anh có thể biến về cho em xem không? Em chỉ từng nhìn thấy anh khi anh thật chật vật thôi, không có được nhìn thấy anh một cách trọn vẹn. Xinh đẹp người người nhất. Dù sao em cũng sắp chết rồi, anh có thể từ bi chút không? À không, anh hận em như vậy, sao có thể từ bi đối với em? Anh còn nhẫn tâm lừa dối tình cảm của em nữa mà. Dù em không hận anh nhưng mà em vẫn giận lắm. Anh không thể dùng cách khác sao? Anh đừng có nhíu mày nữa, em muốn xem Mỹ Nam ư? Nạp Lan Dương nói mãi mà vẫn chỉ nhìn thấy người này mặt nhăn mày nhíu, cậu lập tức giãy nảy lên. Đổi lại là bình thường Nạp Lan Dương mới không dám làm như vậy. Cho nên ai đó cũng rất chấn động vì cử chỉ hành vi của cậu. Leret nào chỉ nhíu mày, khóe miệng hắn còn giật giật nữa cơ. Hắn thật sự là không biết người trên giường còn có một mặt ngang ngược như vậy nữa. Nhưng những lời cậu nói thật sự là khiến hắn chấn kinh. Vốn dĩ hắn chỉ là không nhịn được muốn vào nhìn một cái, còn rốt cuộc nó xuất phát từ tâm tư gì hắn không muốn nghĩ nữa. Nhưng hắn làm sao ngờ người trên giường bỗng nhiên tỉnh lại ngay lúc này, còn mở miệng là nói chuyện giật gân nữa. Bỗng chốc hắn không khỏi hoài nghi có khi nào cậu đang mộng du hay nói mớ. Nhưng việc cậu mở miệng là nói huệt toẹt ra thân phận của hắn là từ đâu lấy ra cơ sở để nói. Rồi cái người này sao lại giống như bị bệnh đến hỏng đầu, lại đối với hắn làm nũng thế kia. Nhưng sao hắn lại đối với cậu không nghĩ muốn từ chối. Ngẫm đến bản thân bao lâu nay liên tục bị cảm xúc từ yêu đến hận dày vò, Lebret nhìn thủ phạm trên giường, bỗng nhiên muốn cười bản thân. Nhưng hắn vẫn là trong lúc vô tình theo bản năng thỏa mãn ao ước của cậu. Thế là Nạp Lan Dương được như nguyện tận mắt nhìn thấy một Mỹ Nam Ngư xinh đẹp tuyệt trần rồi. Mỹ Nam Ngư đứng ở trên mặt đất, mái tóc dài trực tiếp trải ra trên thềm cùng chiếc đuôi màu xà cừ như thể đang phát sáng dưới ánh trăng đêm nay. Nạp Lan Dương bất giác mở to hai mắt ra nhìn hắn, còn ngại hai mắt quá thiếu, không đủ cho cậu nhìn người này. Miệng lại lẩm bẩm những lời khiến người nghe kinh hãi. May quá, may mà anh chạy thoát, nếu không em sẽ không được nhìn thấy anh trong trạng thái xinh đẹp nhất này. Em nói cái gì? Cách chương.